bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1026, cho Đường Bá Hồ đưa thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần nhìn lấy Triệu Khôn luôn cảm giác hắn tựa hồ giống một người, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Đột nhiên, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, hắn chẳng lẽ là Triệu Vân đời sau? Diệp Thần càng xem càng giống. Gặp Triệu Khôn đi đến, trong phòng ăn nữ hài đều điên cuồng. Bọn họ dường như truy tinh đồng dạng. Triệu Khôn học trưởng ngươi tốt đẹp trai a, Triệu Khôn học trưởng ta yêu ngươi. Diệp Thần hỏi, người trẻ tuổi này là ai, như thế được hoan nghênh? Mộ Dung Tuyết nói ra, hắn là trường học của chúng ta giáo thảo, năm nay năm thứ tư đại học, chẳng những vóc người đẹp trai, mà lại gia cảnh cũng rất tốt, là kinh đô Triệu gia đại công tử. Triệu gia đại công tử? Diệp Thần sừng sốt một chút, một bên Hứa Ninh nói ra, nói cho ngươi một cái bí mật, Triệu Khôn nghe nói là Triệu Vân hậu nhân, Triệu Vân biết không? Tam quốc danh tướng đây. Diệp Thần nghe sừng sốt một chút, quả nhiên là Triệu Vân hậu nhân, không biết vì cái gì, nhìn lấy Triệu Khôn, Diệp Thần có loại không hiểu cảm giác. Lúc trước hắn đã từng cùng Triệu Vân nâng cốc luận anh hùng, nhưng là bây giờ, lại thấy được hắn hậu nhân, cảm giác như vậy thật sự có chút cổ quái. Hứa Ninh tiếp tục nói, Triệu gia là hoa quốc chứ danh võ đạo gia tộc, mà lại tổ tông đều là tòng quân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không hổ là Triệu Vân hậu nhân. Mộ Dung Tuyết bĩu môi nói ra, kỳ thật ta cảm thấy Diệp Thần nhưng muốn so Triệu Khôn đẹp mắt. Hứa Ninh cười nói, nhan chị nha, hai người không sai biệt lắm, nhưng là Triệu Khôn gia cảnh thế nhưng là người bình thường so sánh không bằng. Mộ Dung Tuyết nói, gia cảnh tốt lại như thế nào, ta cảm thấy vẫn là bình bình đạm đạm tốt. Hứa Ninh ở một bên trêu đùa, ta cảm thấy đi, ngươi đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Nghe được Hứa Ninh, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt nhảy đỏ lên. Nàng thẹn thùng nói ra, ngươi người xấu này nói cái gì đó. Diệp Thần cũng là cười cười, kỳ thật dựa theo bối phận Triệu Khôn phải gọi chính mình quá quá quá quá thái gia ra đi. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là cùng Triệu Vân xưng huynh luận đệ. Kỳ thật Diệp Thần cũng coi như Triệu gia ân nhân. Lúc trước nếu như hắn không phải vượt qua, vì Triệu Vân đưa thức ăn ngoài, trợ giúp Triệu Vân giải vây, có lẽ cũng sẽ không có sau này Triệu gia. Mộ Dung Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quảng cáo, Diệp Thần, đúng, buổi tối hôm nay, trường học của chúng ta có một trận đón người mới đến dạ hội, ngươi có thể tới nhìn sao? Ta còn có biểu diễn đây. Không có vấn đề à, Diệp Thần nghe cười cười. Diệp Thần kỳ thật rất hoài học đại học thời gian, đi ở sân trường bên trong, Diệp Thần đều cảm thấy mình tựa hồ trẻ rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, Mộ Dung Tuyết muốn đi trang điểm chuẩn bị tiết mục. Diệp Thần cười cười, ngươi đi mau đi, ta ở trường học bên trong đi loanh quanh. Được rồi, một hồi ta tới tìm ngươi. U, nói Mộ Dung Tuyết làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Diệp Thần gật đầu cười. Đúng vào lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ tiếp vào một cái vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng rốt cục lại tới, quá tốt rồi. Diệp Thần trực tiếp điểm kích tiếp nhận. Bây giờ cách dạ hội còn có hơn một giờ, đưa một cái vạn giới thức ăn ngoài hẳn không có vấn đề. Diệp Thần cưỡi lên xe chạy bằng điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đối phương muốn là tỉnh não an thần loại trừ mệt nhọc đồ vật. Diệp Thần nghĩ nghĩ trực tiếp nhớ tới cà phê, sau đó Diệp Thần trực tiếp đi Starbucks mua cà phê. Diệp Thần rất chờ mong, không biết lần này thức ăn ngoài muốn tặng cho người nào, đinh kiểm chắc đến ký chủ đã mua đến cần thiết đồ vật, 30 giây sau trùng động bắt đầu, mời ký chủ đến không người khu vực. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện quẹo vào một cái ngõ hẻm. Phía trước không người, trùng động mở ra, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện chui vào trùng trong động. Cảnh vật trước mắt biến ảo, Diệp Thần phát hiện mình xuất hiện lần nữa tại cổ đại. Nhìn một chút vượt qua triều đại, lại là Minh Triều. Diệp Thần xuất hiện ở trên đường cái, người rất nhiều. Không khí nơi này vô cùng tươi mát, hai bên đường đều là tiếng giao hàng. Diệp Thần đột một xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Người này mặc lấy thật kỳ quái a, hắn cưỡi phải là cái gì? Rõ ràng không phải lập tức, có thể là làm sao sẽ chạy đâu. Bất quá cái này tiểu tử thẳng thanh tú đó a, người này lá gan thật lớn, vậy mà mặc trang phục màu vàng, chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích sao? Mọi người chung quanh nhìn lấy Diệp Thần chỉ trỏ. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, dựa theo hướng dẫn phương hướng lái đi. Hắn nghe hạ xe chạy bằng điện hỏi, xin hỏi nơi này là nơi nào? Một vị phụ nhân nói ra, nơi này là Tô Châu. Tô Châu, Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cách khác chính mình vượt qua đến Minh Triều Tô Châu rồi. Nhưng là lần này là cho ai đưa thức ăn ngoài đâu? Đinh, lần này đặt hàng thức ăn ngoài người là Minh Triều chứ danh họa sĩ thư pháp gia thi sĩ Đường Bá Hồ. Nghe được hệ thống giới thiệu, Diệp Thần nhất thời ngây ngần cả người. Đậu phộng, Đường Bá Hồ, Giang Nam tứ đại tài tử A, Diệp Thần trong đầu lập tức nhớ tới một bộ điện ảnh, Đường Bá Hồ điểm thu hương. Đường Bá Hồ tác phẩm, hiện tại tại phòng đấu giá thường xuyên có thể đánh ra hơn ước giá tiền. Vô luận thư pháp, họa còn có thơ đều có rất sâu tạo nghệ. Thậm chí Đường Bá Hồ vẫn là Diệp Thần thần tượng. Hắn thơ Diệp Thần đều là lưng vô cùng quen đây. Lần này lại là Đường Bá Hồ điểm thức ăn ngoài. Có thể nhìn đến vị này tài tử, Diệp Thần cũng vô cùng vui vẻ. Diệp Thần dựa theo hướng dẫn, hướng về một tòa đình viện lái đi. Trên đường, tất cả mọi người vô cùng tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mặc lấy thực sự quá chát nhãn. Tại xã hội phong kiến, trừ phi hoàng thân quốc thích nếu không không người nào dám mặc trang phục màu vàng. Đặc biệt là Diệp Thần cưỡi đến đồ vật, rõ ràng không phải động vật nhưng là chạy cũng rất nhanh. Rất nhanh Diệp Thần đã tiếp cận chỗ cần đến, cách đó không xa là một mảnh rừng hoa đào, vượt qua rừng hoa đào, là một cái đình viện. Không thể không nói, Đường Bá Hồ nhà thật rất xinh đẹp. Quảng cáo, khắp nơi đều là đào hoa. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới một bài thơ, hoa ổ bên trong đào hoa am bên trong đào hoa tiên. Đào hoa tiên người trồng cây đào, lại hái đào hoa bán tiền rượu. Bài thơ này hẳn là ở chỗ này viết đi. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới trong đình viện. Lúc này, trong sân, một người phong lưu lỗi lạc người trẻ tuổi chính nhìn lấy một bức tranh ngẩn người. Diệp Thần theo chạy bằng điện trên xe đi xuống cười nói. Xin hỏi là Đường Bá Hồ Đường tiên sinh sao? Người vạn giới thức ăn ngoài đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Thần, người trẻ tuổi sừng sốt một chút, hắn nhìn lấy Diệp Thần có chút mộng bức, người này vậy mà mặc lấy trang phục màu vàng, chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích? Ngươi là, ta là vạn giới thức ăn ngoài viên, vừa mới ngươi điểm vạn giới thức ăn ngoài, ta là theo một cái thế giới khác đến cấp ngươi đưa thức ăn ngoài. Cái gì? Đường Bá Hồ sừng sốt một chút, vừa mới hắn làm một bức họa về sau, muốn vì họa viết bài thơ. Phía trước vài câu đều viết xong, duy chỉ có một câu cuối cùng viết mấy câu đều không thỏa mãn. Hắn nghĩ hoa mắt váng đầu cho nên mới hướng lên trời khẩn cầu nếu có cái có thể rõ ràng não đồ vật liền tốt. Không nghĩ tới, hắn khẩn cầu vậy mà thành sự thật. Diệp Thần lấy ra Starbucks cà phê nói ra, đây là ướp lạnh Starbucks cà phê tin tưởng người uống xong nhất định thần thanh khí sảng. Cà phê loại vật này, tại Minh Triều căn bản không có, Đường Bá Hồ khẳng định cũng không có uống qua. Quả nhiên, Đường Bá Hồ hiếu kỳ nhận lấy Diệp Thần đưa qua đồ uống. Vật này tên là cà phê sao? Đường Bá Hồ nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nếm một cái đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cách chương.